Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 584, tra hỏi. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu sáng sớm ngày thứ hai. Trần Phàm liền bị Tommy đánh thức. Hắn vội và đi nhà bảo tàng xem. Bởi vì là dựa theo Jennifer thói quen, nàng nhất định sẽ đi viện bảo tàng. Liền Zecaro cũng bị Tommy đánh thức. Có chút chưa hài lòng trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền mặc quần áo rời giường. Nhà bảo tàng bên trong mở cửa rất sớm. Nhưng không nhìn thấy Jennifer. Xác ướp trưng bày thất bên trong. Chỉ có một chớ hẹn hơn 30 tuổi người đàn ông đang vô cùng buồn chán nhìn cửa. Thật xin lỗi, tiên sinh. Ta muốn tìm Noe Sanchez tiên sinh. Hắn vẫn còn ở nơi này sao? Tommy đi tới hướng về phía cái đó người đàn ông trung niên nói. Tiên sinh Sanchez, người kia cười, thật xin lỗi, hắn đã từ chức, ngay tại ngày hôm qua liền từ chức. Nếu như ngươi muốn tìm hắn mà nói, tới sớm mấy ngày là khỏe. Không, không, không, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Hắn làm việc ở đây mấy chục năm, ngày hôm trước ta còn thấy qua hắn, không thể nào nhanh như vậy từ chức. Tommy có chút nóng nảy, hắn một cái liền kéo lấy người kia, sốt ruột vừa nói, ta một người bạn, gọi là Jennifer, hắn cũng thường xuyên gặp qua. Thật xin lỗi, tiên sinh, người muốn làm gì, ta nói đều là nói thật, nếu như các ngươi muốn gây ra tai vạ tới ta coi như kêu an ninh. Người nọ vội vàng tránh thoát Tommy tay, cảnh cáo hướng về phía Tommy nói, hắn đúng là từ chức. Thật 100%, ta không cần thiết lừa gạt các ngươi. Thật xin lỗi, nếu như các ngươi thật muốn tìm hắn, ta không giúp được các ngươi. Thật xin lỗi, tiên sinh, là lỗi của hắn mà. Trần Phàm lúc này đi tới, hướng về phía người kia nói, lại chuyển hướng Tommy, nhíu mày, ngươi dự định hỏi như vậy người sao? Tommy không nói, Trần Phàm cảm giác được hắn toàn thân cũng căng thẳng rất chặt. Giống như là một cái căng thẳng bong bóng tùy thời cũng biết nổ vậy. Để cho người cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm tâm trạng. Buông lỏng, anh bạn, buông lỏng một chút, hết thầy cũng biết không có chuyện gì. Trần Phàm vỗ một cái Tommy bả vai, chậm tách ra hắn tâm trạng. Sau đó hướng về phía người kia nói. Thật xin lỗi, tiên sinh, chúng ta chỉ muốn biết. Chúng ta có thể ở nơi nào tìm được tiên sinh Sanchez? Hắn chỗ ở, bao gồm hắn thường xuyên đi địa phương. Thật xin lỗi, ta không thể nói cho các ngươi. Người nọ lắc đầu cự tuyệt trả lời. Được rồi, ta biết, nhưng là tổng có một số việc là có thể nói ra. Chúng ta không có ác ý. Trần Phàm hướng người nọ đi tới, đưa tay khoác lên hắn trên bả vai. Thấp giọng nói, chúng ta có thể đi bên kia nói chuyện sao? Trần Phàm vừa nói liền ôm vai người nọ đi tới trong góc. Sau đó từ trong túi kẹp ra mấy tờ tiền giấy. Người kia hít thở một chút liền thô trọng. Hắn nội tâm chật vật dùng răng nói. Tiên sinh, ta muốn ta thật không thể nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ thật kỹ. Người nhất định sẽ nhớ tới Sanchez ở nơi nào hoặc là ở nơi nào thường xuyên xuất hiện. Không quan hệ, chúng ta ngày hôm nay chưa có tới nơi này. Cũng không biết Sanchez là ai. Càng không biết ngươi là ai. Được không? Trần Phàm vừa nói. Từ trong túi lại lấy ra mấy tờ tiền giấy. Là đồng euro. Tommy nhìn Trần Phàm cùng cái tên kia chung một chỗ nói nhỏ nói hồi lâu. Không biết ở trao đổi cái gì. Có chút không hiểu hướng về phía Zecaro nói. Tại sao còn muốn nói với hắn lâu như vậy? Chúng ta nên đi tìm Jennifer. Mà không phải là đem thời gian lãng phí ở nơi này. Người chắc chắn so với hắn càng có thể cùng. Người lui tới. Zecaro đối với cái này ngây thơ người lắc đầu một cái. Chàng trai, người quá trẻ tuổi. Phải học sẽ làm sao đem ngươi hỏa khí tắt. Như vậy càng có thể có được ngươi muốn. Hai người đang nói, Trần Phàm liền mặt tươi cười đi tới hướng về phía bọn họ nói. Tốt lắm, các bạn trẻ, chúng ta đi thôi, chúng ta đi trước Sanchez trong nhà. Xem cái tên kia có phải hay không ở nhà. Jennifer có phải hay không cùng hắn chung một chỗ. Ba người đi ra, nhảy lên Sanchez mở một chiếc xe. Trần Phàm ngồi ghế cạnh tài xế. Tommy ngồi ở phía sau. Hắn có chút không hiểu hỏi. Tại sao hắn là có thể nói cho ngươi? Chỉ cần tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề. Trần Phàm lắc đầu cười. Học một chút, anh bạn, người phải học sẽ phân rõ tình thế. Vừa nói Trần Phàm liền nghiêng đầu qua. Hướng về phía Zecaro nói địa chỉ. Xe hơi mở ra dẫn đường. Tìm được chỗ đó hẳn là rất dễ dàng. Sanchez chỗ ở không có ai. Hắn ngoài phòng treo bán ra bảng. Rất hiển nhiên, hắn đã kinh không ở nơi này. Ở hắn thường xuyên qua lại địa phương cũng không có tìm được tung tích của hắn. Mắt thấy sắc trời thì phải tối xuống. Tommy không nhịn được hai mắt cũng ửng đỏ. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì không đúng sức lực đứng lên. Chúng ta báo cảnh sát đi. Tommy rốt cuộc làm ra một cái quyết định. Nói không chừng còn có một đường hy vọng. Hắn bây giờ là mờ mịt không đầu tự đứng lên. Jennifer mất tích để cho đầu óc hắn phải đi liền năng lực phán đoán. Chỉ có gửi hy vọng vào cảnh sát. Nhưng là, bọn họ đều biết, báo cảnh sát chẳng qua là thủ đoạn cuối cùng. Ta cảm thấy hẳn đem Jennifer mất tích cùng Sanchez biến mất hoàn toàn liên hệ tới. Không có chuyện trùng hợp như vậy tình. Bởi vì là Sanchez từ trước, hoàn toàn không phù hợp tình lý. Hơn nữa tỏ ra tương đối quỷ dị. Trần Phàm bỗng nhiên cứ nhìn Tommy nói. Nếu quả thật phải tìm được Jennifer, chỉ cần tìm được Sanchez là được. Nhưng là, Sanchez ở nơi nào? Zecaro nhíu mày hỏi một câu. Hắn có thể không có ở đây London. Trần Phàm thở dài một cái nói. Nếu như có thể tìm được một ít hắn vật trên người. Vậy thì tốt nhất, bất quá, ngày mai chúng ta có thể đi tìm cái đó nhân viên quản lý. Có lẽ hắn có thể giúp chúng ta cũng nói không chừng. Trần Phàm hướng về phía Zecaro nói. Bây giờ chúng ta trước hay là nghỉ ngơi một chút đi. Trần Phàm vừa mới dứt lời. Tommy liền vội vàng không nói một lời đi ra phía ngoài. Người muốn làm gì? Zecaro một cái liền bắt được tay hắn cánh tay. Nhíu mày hỏi. Tommy vùng vẫy mấy cái. Không có tránh thoát. Không khỏi chán nản nói. Chúng ta tại sao không bây giờ tiếp tục tìm? Tại sao không thể tìm cảnh sát? Thật là đáng chết. Chúng ta uổng công ở chỗ này lãng phí thời gian. Lại không thể biết Jennifer tùy thời đều có thể sẽ gặp nguy hiểm không? Có lẽ chính là chí mạng nguy hiểm. Ta biết. Cho nên ngươi càng tỉnh táo hơn. Ngươi bây giờ có thể làm gì? Trần Phàm ngây ngẩn nhìn hắn. Hỏi một câu. Ta đi tìm viện bảo tàng cái đó nhân viên quản lý. Ta muốn cho hắn nói ra Sanchez tên kia rốt cuộc ở nơi nào. Nếu như là hắn bắt cóc Jennifer, ta sẽ để cho hắn biết ta lợi hại. Tommy cả giận nói, ta không muốn uổng công ở chỗ này lãng phí. Thời gian, người biết cái đó nhân viên quản lý nghỉ ngơi ở đâu sao? Người biết lúc buổi tối nhà bảo tàng là không đi làm sao? Trần Phàm khinh thường nhìn xem hắn. Đầu óc đơn giản. Xung động là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nói thật, Jennifer cùng ta bất quá là tình cờ gặp nhau người. Coi là không được bạn. Người cảm thấy chúng ta không thèm để ý nàng sống chết. Nhưng là người biết chúng ta cùng ngươi vậy. Muốn tìm nàng, chẳng lẽ người muốn cho chúng ta cũng buông tay bỏ mặc sao? Một chuỗi câu hỏi, để cho Tommy ngây dại. Sau đó liền chán nản ngồi chồm hổm xuống. Hắn quả thật rất như đưa đám. Bởi vì là Trần Phàm nói đều là sự thật. Nếu quả thật Trần Phàm cũng buông tay bỏ mặc, hắn chính là đơn độc phấn đấu. Đây đối với hắn mà nói không khác nào một ngọn núi lớn đè ở tự mình một người trên người. Hắn có thể sẽ điên. Bây giờ giàu gì còn có ba người cùng nhau chịu đựng. Tốt lắm, Tommy. Ngày hôm nay thật tốt nghỉ ngơi. Ngày mai, chậm nhất là ngày mai ta nhất định cho một mình ngươi xuất xứ. Trần Phàm nói, ngày mai ngươi còn có khí lực đi tìm Jennifer sao? Tại sao ngươi dám khẳng định ngày mai nhất định có thể tìm được? Tommy nhìn xem Trần Phàm, bởi vì là ta cảm thấy cái đó nhân viên quản lý nhất định còn che giấu cái gì? Trần Phàm cười một tiếng, Tại sao bất đồng đến ngày mai thời điểm nói sau đâu? Bây giờ, chúng ta tìm một chỗ ăn bữa ăn tối. Sau đó ngủ một giấc thật ngon. Chỉ như vậy, được không? Được rồi, bây giờ ngươi định đoạt. Tommy suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ thở dài một cái. Nhưng là hắn vẫn là một buổi tối ngủ không được ngon giấc. Ngày thứ hai dậy thời điểm, chỉa vào hai cái vành mắt đen, để cho người cảm thấy buồn cười. Trần Phàm lắc đầu, không có nói gì, chẳng qua là ở ăn sáng xong sau đó, gọi Zecaro, ba người lái xe đi nhà bảo tàng. Sau đó thẳng liền đi vào xác ướp phòng trưng bày. Trần Phàm vừa đi tới, liền thấy ngày hôm qua cái đó người quản lý. Hắn hướng về phía Zecaro tỏ ý. Zecaro không nói hai lời liền đi tới phía trước, đem người nọ một cái kéo. Sau đó đè ở một xó xỉnh bên tường, hướng về phía hắn hung hãn nói. Đừng lấy là ta sẽ không đánh. Anh bạn, người tốt nhất nói cho ta rõ ràng. Người có phải hay không quên cùng ta giao phó cái gì? Thật xin lỗi, ta không biết người đang nói gì. Người nọ rất hiển nhiên có chút bối rối. Hắn định dùng rằng, muốn tránh thoát Zecaro nắm giữ. Nhưng là Zecaro bỗng nhiên một cái tay liền bóp hắn cổ. Đem hắn ấn ở trên vách tường. Hắn ngay tức thì cũng cảm giác được hít thở khó khăn thống khổ. Anh bạn, chúng ta chỉ cần ngươi nói cho ta liên quan tới Sanchez tin tức. Ngươi không có nói cho ta bộ phận kia. Ta sẽ không làm khó ngươi. Hơn nữa ta cũng biết làm sao tìm được ngươi. Ngươi còn có vợ, còn có một cái đáng yêu con gái phải không? Trần Phàm mang mỉm cười nhìn hắn. Như vậy, ngươi ngoan ngoãn nói, bọn hắn thì sẽ không có sao. Ngươi, được rồi, ta nói, nhưng ta thề, ta cũng chỉ che giấu một chuyện. Sanchez đem nhà bảo tàng bên trong một món quan tài hoa văn mua. Bây giờ đang đi Ai Cập trên đường. Hắn là đạt thành một chiếc viễn dương chở hàng thuyền đi Ai Cập. Tin tưởng sẽ ở cảng Alexandria đậu. Người nọ lòng tràn đầy kinh hoàng nói. Ta thề, ta liền biết nhiều như vậy. Quan tài nắp hoa văn. Trần Phàm kỳ quái nói một câu. Đúng vậy, nghe nói là Ai Cập 3000 nhiều năm trước cái đó công chúa. Gọi là Oman có. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là một người thành thật. Người thành thật sẽ có hảo báo. Trần Phàm đi tới, vỗ vai hắn một cái. Sau đó cười nói. Đừng để cho chúng ta trở lại tìm ngươi. Vừa nói hướng về phía Zecaro hất đầu. Ba người liền nhanh chóng rời đi. Ngươi làm sao biết hắn có vợ và con gái? Hoặc giả là con trai cũng nói không chừng. Zecaro hướng về phía Trần Phàm nói. Đây là bởi vì là ngươi độc môn đạo gia thuật biết sao? Ngươi không nhìn thấy trong tay hắn chiếc nhẫn sao? Trần Phàm cười một tiếng. Chỉ có kết hôn nhân tài đem chiếc nhẫn đeo vào vậy đầu ngón tay ở trên. Hơn nữa nếu như không có nhìn lầm. Hắn ở trên túi áo chỗ ở trên còn có một màu hồng kẹp tử. Chỉ có bé gái áp dụng loại đồ vật này trang sức cha mình quần áo. Người dùng hắn vợ và con gái uy. Hiếp hắn. Tommy không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ta dĩ nhiên có thể như vậy. Bởi vì là hắn lừa gạt ta. Hơn nữa còn để cho bạn ngươi lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu như hắn nói không sai mà nói. Bạn ngươi liền nên là bị Zecaro mang đi Ai Cập trên đường. Trần Phàm gật đầu một cái. Bỗng nhiên hướng về phía Zecaro nói. Chờ một chút, công chúa Oman, ta muốn hiểu rõ một chút nàng tình huống. Còn nữa, Tommy, tận lực tìm tới một ít Jennifer tóc hoặc là trên người thứ gì. Ta có chỗ dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.